Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phần 433, Đường Kiều vứt bỏ đao, tựa khóc tựa cười mà nhìn hắn một hồi lâu mới cúi đầu trở về phòng bệnh. Nàng cũng hận phụ thân, nhưng nàng biết nàng hảo sinh hoạt là dựa vào ai, không có phụ thân liền hết thảy cũng chưa, nàng không thể vì hài tử báo thù này. Liền đem sở hữu cừu hận đều chuyển rời đến Tư Tử Phàm trên người. Người này làm nàng không thoải mái mười mấy năm, nàng không bao giờ muốn xem thấy hắn. Đường Trấn Thiên vốn dĩ liền ở nằm viện, lần này đã chịu đả kích không nhỏ, thân thể lại không thoải mái. Trong bang phái mấy cái cao tầng thương lượng lúc sau, quyết định đem cừu thúc cùng đầu chọc bọn họ tội danh đều đẩy đến Tư Tử Phàm trên người. Từ bỏ hắn một cái, đem cừu thúc cùng đầu chọc bọn họ vớt ra tới, lớn nhất hạn độ rơi chậm lại bang phái tổn thất, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng Tây Khu tranh đấu đã tổn thất quá nhiều. Tuy rằng Tây Khu so với bọn hắn tổn thất đến còn nhiều, nhưng sự tình không phải như vậy xem, lưỡng bại câu thương có ích lợi gì, còn không bằng từ trước như vậy cắt theo một phương kiếm tiền liền hảo. Bọn họ đem chuyện này cũng giận chó đánh mèo đến Tư Tử Phàm trên người. Càng yên tâm thoải mái đẩy hắn đương người chịu tội thay. Đường Trấn Thiên bị bọn họ xảo đau đầu, vẫy vẫy tay đồng ý bọn họ quyết định. Hắn trong lòng tiếc hận một chút, hắn vì nữ nhi phô tốt như vậy một cái lộ, liền như vậy hủy hoại. Quá đáng tiếc, bất quá hắn mới trung niên, còn có thời gian bồi dưỡng ra có thể tin người. Tư Tử Phàm cũng không phải như vậy vô pháp vứt bỏ. Hắn cũng không quá thương cảm ni Tư Tử Phàm đi vào ngày hôm sau. Cảnh sát liền thông chi hắn. Hắn lại nhiều vài hạng hành vi phạm tội. Có nhân chứng vật chứng. Cảnh sát điều tra hắn phòng. Phát hiện nhà hắn có theo dõi lại tìm không thấy lưu trữ. Lại làm hắn giao ra lưu trữ. Công đạo cụ thể như thế nào phạm tội. Như thế nào tàng độc chờ sự. Tư Tử Phàm vẫn như cũ một mực phủ định, sau đó Chu Hạo tới xem hắn, nói cho hắn bang phái quyết định, hắn bị từ bỏ, Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ động, nhẹ giọng nói, nên biết đến đều phải biết mới được, cũng đừng làm cho người chẳng hay biết gì, Chu Hạo gật đầu. Minh Bạch quay đầu lại Chu Hạo liền đem Tư Tử Phàm đương người chịu tội thay tin tức ở trên. Đường tản ra. Trên đường người luôn luôn rõ ràng Tư Tử Phàm không chạm vào ma túy. Tự nhiên không tin hắn cái này bị trảo lý do, đều nhận định là Tây Khu trả thù. Nhưng Đường Trấn Thiên chẳng những không đối thượng Tây Khu, không vớt ra Tư Tử Phàm, còn đem người cấp từ bỏ. Kết hợp phía trước Tây Khu đưa xính lễ chuyện này tưởng tượng. Mọi người đều bất mãn, này lão đại có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật muốn cùng Tây Khu kết thân? Đem nhị đương ra đều hủy hoại. Chương 491 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử Tư Tử Phàm an tâm ở bên trong đợi. Một chút đều không vì chính mình lo lắng. Cảnh sát bên kia tìm được nhân chứng. Vật chứng nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Trên đường cùng cảnh sát hai bên đều rõ ràng. Đây là Đông Khu muốn cho Tư Tử Phàm một người gánh tội thay. Cảnh sát tuy rằng khó chịu, nhưng chứng cứ chính là chứng cứ. Loại này bang phái gánh tội thay chuyện này nhiều đi nếu Tư Tử Phàm chính mình không ngã bàn. Kia bọn họ cũng không có biện pháp. Mấy ngày qua đi, Đường Trấn Thiên ý tứ đã thực rõ ràng. Sự tình đi hướng cũng thực rõ ràng. Cứu thúc cùng đầu chọc bọn họ liền phải ra tới. Tư Tử Phàm trở thành khí tử đã thành kết cục đã định. Chu Hạo lại lần nữa thăm Tư Tử Phàm. Ngươi rốt cuộc ở an bài cái gì? Lại không ra ngươi liền ra không được Tư Tử Phàm xua xua tay. Không vội, ta nếu bị bọn họ đưa vào tới, liền không tính toán lại lấy cái này thân phận đi ra ngoài. Chu Hạo, ta phía trước cho ngươi gửi phân đồ vật, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Tây Khu hẳn là thích phần lễ vật này, ngươi nhớ rõ giúp ta đưa qua đi. Chu Hạo nghi hoặc khó hiểu. Thứ gì, Tư Tử Phàm lại không hề nói. Cười nói, ta có việc cùng Trần Cục thương lượng, phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng đi, Chu Hạo vẫn luôn đi theo Tư Tử Phàm bên người. Nhưng cơ bản đều lộng không rõ hắn đi bước một là đang làm gì. Chỉ ở xong việc nhìn ra kia đều là chút liên hoàn bộ. Lần này Tư Tử Phàm cõng như vậy nhiều tội danh đi vào. Còn có thể khống chế bên ngoài hết thảy, phảng phất tái thế gia cát, làm hắn đối Tư Tử Phàm sự càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Hắn một hồi đi liền thu được Tư Tử Phàm đúng giờ gửi kiện. Bên trong là đông khu một ít che giấu thế lực phân bố, cùng một ít bang phái cao tầng nhược điểm. Hắn tức khắc minh bạch Tư Tử Phàm ý tứ, thứ này đặt ở cảnh sát trong tay, tác dụng không lớn. Cho Tây khu lại có thể làm Tây khu đem Đông khu cắn xuống một miếng thịt tới. Tuyệt đối là vật tẫn kỳ dụng. Quả nhiên, Tây khu bắt được này đó lúc sau phấn chấn không thôi. Một điều tra rõ là thật sự lập tức hành động. Ở Đông khu không phản ứng lại đây phía trước liền phá hủy bọn họ vài cái oa điểm mân đi Chu Hạo. Nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Ở bọn họ đoạt đồ vật hắc ăn hắc thời điểm. Cảnh sát liền bắt giữ bọn họ, kết quả là đông khu, tây khu ai cũng xuống dốc cái hảo. Cảnh sát thường xuyên xuất động làm đồ vật hai khu tạm thời buông xuống thù hận. Đường Chấn Thiên cũng trước tiên xuất viện tọa chấn, nhưng mà lúc này bọn họ hai phái đều thế lực giảm đi. Liền tính phòng bị cảnh sát có ích lợi gì? Chu Hạo giúp Tư Tử Phàm giật dây, làm hắn cùng Trần Cục thông điện thoại. Hắn hứa hẹn đem Đường Chấn Thiên chứng cứ phạm tội giao ra đây. Chỉ cần cầu cảnh sát chế tạo một hồi trại tạm giam bạo động, làm hắn chết giả thoát thân. Trong khoảng thời gian này, Tư Tử Phàm là tiêu hao đồ vật hai khu thế lực lớn nhất công thần. Không biết tiết kiệm nhiều ít cảnh lực, còn dùng hacker kỹ thuật giúp cảnh sát phá án. Hiện tại là ở phía trên treo danh nhân tài. Hơn nữa hắn trên người hành vi phạm tội đều là vu hãm. Trần Cục tự nhiên đáp ứng hắn yêu cầu. Tư Tử Phàm đem Đường Chấn Thiên sổ sách cùng những cái đó USB. Bút ghi âm đặt ở vùng ngoại ô kho hàng tường gạch. Làm Chu Hạo lấy ra nộp lên. Đây chính là chân chính có giá trị chứng cứ. Chẳng những có không hợp pháp quan viên danh sách, còn có Đường Chấn Thiên mặt khác hành vi phạm tội chứng cứ. Đường Chấn Thiên tàng này đó hẳn là vì lưu lại người khác chứng cứ. Không nghĩ tới tàng như vậy bí ẩn còn bị phiên ra tới. Còn thành hắn phạm tội bằng chứng. Cảnh sát có Chu Hạo cái này nằm vùng. Xuất kỳ bất ý mà bắt được Đường Chấn Thiên. Đường Chấn Thiên vừa mới bắt đầu còn không có đương hồi sự. Rốt cuộc hắn không cảm thấy chính mình sẽ bị người khác bắt được nhược điểm. Ai ngờ đến cục cảnh sát mới phát hiện đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hắn vội vàng muốn tìm luật sư, tìm người một nhà, tìm nhận thức quan viên, nhưng toàn bộ không dùng được. Tỉnh thính Trần Cục đã tới thành phố A, hiện tại hắn toàn quyền phụ trách thành phố A phản hắc hành động. Ai ngờ làm cái gì động tác nhỏ đều không thể. Đông khu đầu tiên là nhị đương gia bị trào, sau là lão đại bị trào. Liền bang phái cao tầng đều bị trảo đi vào ba cái. Hoàn toàn biến thành năm bè bảy mảng, bị Tây khu nắm lấy cơ hội đánh đến thở không nổi. Còn thừa mấy cái cao tầng tụ ở bên nhau mở họp. Mắng thượng vài câu liền nhắc tới Đường Kiều. Lúc trước Đường Kiều lấy chết uy hiếp Đường Chấn Thiên từ bỏ Tư Tử Phàm. Bọn họ liền hoài nghi quá, Tư Tử Phàm những cái đó tội danh căn bản là giả. Là có người vu oan hãm hại, người này vô cùng có khả năng là Đường Kiều. Sau đó đông khu một ít bí ẩn tiết lộ, bị tây khu chui chỗ trống. Bọn họ vẫn luôn ở trào nội gian, nhưng thật ra không hoài nghi quá Đường Kiều. Nhưng hiện tại Đường Chấn Thiên tàng đến như vậy bí mật đồ vật. Liền bọn họ cũng không biết ở đâu, cư nhiên chạy đến cảnh sát trong tay đi. Đường Chấn Thiên tâm phúc đều đi theo hắn bị bắt. Thân cận trừ bỏ Tư Tử Phàm cũng chỉ có Đường Kiều. Tư Tử Phàm đã sớm đi vào, kia chẳng phải là Đường Kiều làm sao? Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng Đường Chấn Thiên như vậy sủng Đường Kiều, nếu là Đường Kiều làm có rất lớn khả năng thành công a. Tựa như Tư Tử Phàm, còn không phải là bởi vì không phòng bị Đường Kiều mới bị nàng hãm hại đi vào sao? nghĩ lại Tư Tử Phàm đánh gãy Điền Phong chân, Đường Trấn Thiên xóa sạch Đường Kiều hài tử, Đường Kiều này tuyệt đối là ở báo thù a, cái này lòng lang dạ sói phản đồ, không thể tha thứ. Đường Kiều trăm triệu không nghĩ tới, nàng ba mới vừa đi vào, nàng nghênh đón cái thứ nhất đả kích cư nhiên là đến từ nhà mình bang phái. Đường Trấn Thiên cùng Tư Tử Phàm trên người đều một đống chứng cứ phạm tội. Nàng hai cái chỗ dựa đều đổ, trong bang người đem tức giận toàn phát tiết tới rồi trên người nàng. Tuy rằng không giết chết nàng, nhưng nàng cũng tao ngộ vô pháp tưởng tượng bi thảm tra tấn. Thể xác và tinh thần đều thương, nàng thật vất vả chạy đi tìm Điền Phong. Điền Phong lại thập phần ghét bỏ nàng, thấy đều không muốn thấy nàng. Đối nàng tới nói, này từng cái phát sinh sự quả thực là sét đánh giữa trời quang. Lúc này, Trần Cục cấp Tư Tử Phàm an bài chết giả bạo động đã xảy ra. Trại tạm giam vài người không phục Tư Tử Phàm, muốn cấp hắn thành phố A mạnh nhất tay đấm danh hiệu. Một đám tìm hắn một mình đấu, đánh ra hỏa khí trực tiếp vây ẩu hắn, không biết nào hạ không thích hợp, Tư Tử Phàm liền chặt đứt khí. Trần Cục đem Tư Tử Phàm thuận lợi chuyển rời đến an toàn phòng, làm Chu Hạo dẫn người bảo hộ hắn, hắn thoải mái mà tắm rửa một cái, ở an toàn trong phòng xem TV, mà hắn tử vong tin tức nhanh chóng truyền khắp đồ vật hai khu. Tây khu rất nhiều thứ thảm bại đều là bởi vì Tư Tử Phàm. Vừa thu lại đến tin nhi lập tức cuồng hoan chúc mừng. Đông khu tắc bởi vì chân chính mất đi nhị đương gia mà bị kích ra hung tính. Cùng đường bí lối, chó cùng rứt dậu, đông khu có thể ở thành phố A sừng sững lâu như vậy không phải bã đậu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ích lợi bị Tây khu cướp đoạt nhiều như vậy. Bọn họ cũng tất cả đều lấy ra tàn nhẫn nhất nhất lệ thủ đoạn cùng Tây khu chém giết. Đồng thời bọn họ bởi vì không có lão đại, còn ở bên trong hồng tranh đoạt lão đại vị trí, thành phố A ngầm thế lực quả thực một đoàn loạn, Trần Cục liên hợp mặt trên đem không hợp pháp quan viên một đám kéo xuống mã. Chỉnh đốn tác phong và kỷ luật, chờ đông Tây khu đấu đến không sai biệt lắm, nhất cử xuất động đem hai bên cao tầng toàn bộ bắt được. Chỉ còn lại có một đám thành không được sự tiểu lâu la. Hoàn toàn diệt trừ thành phố A bang phái cái này phản hắc họa lớn. Đường Trấn Thiên bị phán xử bắn. Điền lão đại cũng là. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị hình phạt. Một cái đều chạy không được. Đường Trấn Thiên lại bị bệnh. Phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Bất quá hắn trong lòng vẫn là lược an chút. Hắn cũng không làm nữ nhi tiếp xúc bang phái sự chính là sợ có ngày này. May mà Đường Kiều cái gì cũng chưa đã làm, theo chân bọn họ án tử giả không thượng quan hệ, đây là hắn cấp Đường Kiều cuối cùng đường lui, không ai lại chiếu cố nàng, chỉ hy vọng nàng chính mình có thể bình an sinh hoạt đi. Hắn may mắn đến quá sớm, Đường Tư Tử Phàm biết đông tây khu đều bị tan rã sau. Liền đem trong nhà theo dõi giao ra tới, theo dõi rõ ràng biểu hiện những cái đó ma túy cùng chứng cứ đều là Đường Kiều thân thủ giấu ở nhà. Hắn, nàng hòa Điền Phong hơn 10 thông điện thoại cũng rành mạch mà thuyết minh bọn họ tính toán như thế nào hại hắn, còn nhắc tới muốn đem cứu thúc, đầu chọc bọn họ tội danh đều đẩy đến hắn trên người. Làm người làm giả chứng cung từ từ, Điền Phong sớm đã xa lưới. Hiện tại Đường Kiều cũng bị bắt trở về, Điền Phong trên người có rất nhiều điều tội, không 20 năm ra không được, cũng không kém này một cái, cho nên thẳng thắn tự khoan, một chút không giấu giếm hắn cùng Đường Kiều là như thế nào hãm hại Tư Tử Phàm Mani Đường Kiều hết. Đường chối cãi, tội danh tuyệt đối thành lập, cái này tội dễ dàng sẽ không hình phạt, tình tiết nghiêm trọng mới phán 3 năm. Nhưng có một chút, nếu vì nàng vu oan hãm hại tạo thành quá mức nghiêm trọng hậu quả. Hình phạt liên trọng, Tư Tử Phàm bởi vì nàng vu oan vào trại tạm giam. Chết ở bên trong, hậu quả đương nhiên nghiêm trọng, Đường Kiều bị phán 10 năm tù có thời hạn, Đường Trấn Thiên biết sau trực tiếp hôn mê qua đi, hôn mê 2 ngày mới tỉnh, liền hối hận cũng không biết nên từ chỗ nào hối hận. Hắn vất vả sáng lập bang phái liền như vậy không có. hắn đời này duy nhất huyết mạch muốn ngồi xổm 10 năm ngục giam. 10 năm sau, nàng còn ở sao? Nàng kia tính cách có thể ngao đến ra tù thời điểm sao? Đường Chấn Thiên thiết thân cảm nhận được cái gì kêu truy tâm chi đau. Đường Kiều cũng vạn phần hối hận vì cái gì giúp Điền Phong đối phó Tư Tử Phàm. Hiện tại nàng cái gì chỗ dựa cũng chưa, nhưng mà này giúp phạm nhân có cái gì ý tưởng đều đã không quan trọng. Bọn họ nên xử bắn, nên tiến ngục giam, thành phố A phản hắc hành động viên mãn thành công, cứ như vậy rơi xuống màn che, còn thu hoạch cao chỉ số thông minh hacker một cái, có thể nói là đại hoạch thành công. Tư Tử Phàm đi theo Chu Hạo đi kinh thị, gặp được phản hắc người phụ trách, cũng gặp được đặc biệt hành động tổ người phụ trách, trở thành đặc biệt hành động tổ một viên. Chu Hạo bị cắt cử làm hắn bảo tiêu, bảo hộ hắn nhân tài này, cũng có phòng ngừa hắn phạm tội ý tứ. Tư Tử Phàm đối này không chút nào để ý, hắn dù sao cũng là chậu vàng rửa tay lại đây, cùng những người khác không quá giống nhau, phòng bị điểm không thành vấn đề. Dù sao Chu Hạo đi theo hắn bên người chưa bao giờ ảnh hưởng hắn, còn rất hợp hắn tính tình. Hắn sinh hoạt ở kinh thị, không đi gặp bang phái bất luận kẻ nào, liền Đường Chấn Thiên xử bắn cũng chưa đi. Simonser Chu Hạo còn tò mò hỏi qua hắn, bởi vì người bình thường ở ngay lúc này đều sẽ đi gặp người cuối cùng một mặt, nói chút lời nói làm đối phương hối hận hoặc thống hận linh tinh. Tư Tử Phàm trước kia đã làm cùng loại sự, bất quá đối Đường Chấn Thiên bọn họ, hắn cảm thấy không có gì tất yếu. Bọn họ đều là một ít cùng hung cực ác đồ đệ, sẽ không hối hận tỉnh lại, nhìn đến hắn nói không chừng ngược lại tìm được rồi oán hận đối tượng. Trong lòng khó chịu còn thiếu đâu, dứt khoát khiến cho bọn họ như vậy kết thúc khá tốt. Nên chịu cái gì phạt liền chịu cái gì phạt, tất cả đều là chính bọn họ nên được kết quả. Không bao lâu, Chu Hạo nói cho Tư Tử Phàm, Đường Kiều chịu không nổi trong ngục giam khổ, cũng không dũng khí chịu đựng 10 năm, ở trong ngục giam tự sát, nàng chính là cái kiêu căng ác độc thố ti hoa, không có bảo hộ nàng làm sằng làm bậy người. Nàng cũng sống không nổi nữa, Điền Phong ở bên trong biến thành túng bao, ai đều có thể khi dễ vài cái, khi dễ hắn nhiều nhất chính là đại đông chờ tây khu chảo đi vào bang chúng. Hắn hai chân bị đánh thành thói quen tính gãy xương, mà hắn ở bên trong còn có 20 năm muốn vượt qua. Có thể nghĩ sẽ thê thảm thành cái dạng gì, thành phố A bang phái sụp đổ đối cả nước các bang phái là cái thật lớn uy hiếp. Phản hắc hành động thuận lợi không ít. Hết chương.